Thập niên 70 ở niên đại văn ăn no chờ chết. Chương 253. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Thanh Huy biết anh nên dùng lời lẽ nghiêm túc giáo dục Diệp Tiểu Muội. Con gái không thể chủ động làm những việc này, nói cũng không nên nói ra ngoài, lỡ như không cẩn thận bị người ta nghe thấy, sẽ phải gánh chịu chê trách và đủ loại ác ý phỏng đoán. Nhưng lúc này giờ khắc này, nơi sâu nhất trong nội tâm anh vậy mà bởi vì câu một đôi trời sinh mà vui ngầm không ngớt, dập dờn cảm giác ngọt ngào. Ý thức được cảm xúc này, Tống Thanh Huy lại cảm thấy xấu hổ, lúng túng và chột dạ. Căn bản không dám thảo luận đề tài này với cô, chỉ thấp giọng nói, "Tiểu muội, em xuống nhanh lên." Diệp Tiểu Muội đã hôn được môi nên rất dễ nói chuyện. Chỉ ngước đầu yêu cầu nói, "Vậy anh Tống ôm em một cái đi, chuyện thân mật hơn cũng làm xong." Lúc này ngược lại Tống Thanh Huy cũng không nhăn nhó chút nào, đưa tay nắm lấy eo nhỏ mềm mại, Diệp Tiểu Muội cũng phối hợp di chuyển bước chân, sau đó cũng vòng lấy eo anh Tống, vẻ mặt hạnh phúc tựa ở trước N, G, Ư, C anh. Bước ôm hôn đã xong, đời người chu toàn, trong đêm nồng cháy này, Tống Thanh Huy rốt cục phá vỡ sự kiên trì đã lâu của mình. Ôm nhau thân mật với Diệp Tiểu Muội ở ven đường không người. Tống Thanh Huy cũng không nghĩ tới anh sẽ bị Diệp Tiểu Muội dễ dàng dẫn dắt như vậy. Thậm chí ôm ấp đến cuối cùng chính anh cũng không nỡ đẩy cô ra. Vì thời điểm ấy, anh mới phát hiện rõ ràng Diệp Tiểu Muội nhìn cũng coi như cao gầy xinh xắn. Thì ra chỉ có một mẩu như thế, tựa ở trong lồng N, G, Ư, C của anh. Đầu vừa vặn gối lên lồng N, G, Ư, C anh. Như là tư thái chim nhỏ nép vào lòng như trong sách miêu tả. Thân thể nho nhỏ cảm giác như còn chưa bằng một nửa anh. Vai như trang giấy đơn bạc như thế. Eo cần nhỏ nhắn khiến anh cảm thấy một tay cũng có thể túm chặt. Cánh tay nhẹ nhàng ôm lấy người trong ngực. Tống Thanh Huy rốt cuộc hiểu cái gọi là nhỏ yếu đáng thương lại bất lực. Như cô nói, cảm giác như là đang ôm một bình sứ tinh xảo mà cẩn thận từng ly từng tí ôm cô. Chỉ lo sơ ý một chút sẽ vò nát cô. Vì thế càng không thể mạnh mẽ đẩy người dựa vào lòng anh ra. Bọn họ cứ lẳng lặng ôm ấp như vậy. Diệp Tiểu Muội cuối cùng như một cô gái nghe lời. Lần đầu tiên yên lặng tựa ở trong lồng N, G, Ư, C của anh. Không nói lời nào cũng không ồn ào. Tống Thanh Huy cũng sắp chìm đắm trong sự dịu dàng của cô, không nhịn được cảm thán ở trong lòng. Nếu như cô có thể luôn yên tĩnh ngoan ngoãn như vậy thì tốt rồi. Đáng tiếc bảo Diệp Tiểu Muội yên lặng không ồn ào là không thể nào. Đời này cũng không thể. Chỉ có làm chuyện quấy phá mới có thể miễn cưỡng duy trì sinh hoạt như thế. Cảm nhận và hưởng thụ được cái ôm ấm áp của anh Tống xong, Diệp Tiểu Muội bắt đầu ầm ĩ trong lòng N, G, Ư, C anh. Sau đó Tống Thanh Huy lập tức phát hiện một đôi tay không an phận đột nhiên chuyển động trên eo anh. Trắng trợn không kiêng dè, khiến anh muốn tìm cớ cho cô cũng không được. Tống Thanh Huy vội vàng túm lấy cô. "Tiểu Muội, em đừng đắn một chút." Diệp Tiểu Muội ngẩng đầu lên từ trong lồng N, G, Ư, C anh. Vẻ mặt vô tội chớp mắt. "Em không đừng đắn chỗ nào." Tống Thanh Huy dùng sức nặn lòng bàn tay chuyên làm mấy chuyện xấu. "Có ý gì vừa xem hiểu ngay." Diệp Tiểu Muội càng thêm cây ngay không sợ C, H, E, T đứng. "Eo anh nhỏ như thế, em muốn sờ một cái cũng không được à?" Giọng điệu này của Diệp Tiểu Muội quả thật giống như lúc đám lưu manh đường phố đùa giỡn con gái nhà lành. Anh Tống bị đùa giỡn gương mặt tuấn tú đỏ chót. Cũng may ban đêm không nhìn rõ lắm, anh còn có thể giả vờ bình tĩnh, cũng uyển chuyển từ chối nói. "Của em, cũng rất nhỏ, vì thế không cần sờ eo của anh, nhưng em không có cơ bụng đẹp đẽ như của anh. DTV cái từ này nghe vào càng khiến người ta xấu hổ. Tống Thanh Huy bị cô dọa cả lăm. Cơ bụng là cái gì? Tay trái Diệp Tiểu Muội vẫn tự do, cho nên cô chẳng muốn há mồm giải thích. Cách áo sơ mi trực tiếp sờ lên bụng của anh, còn dùng lòng bàn tay ấn lên. Chính là cái này đó. Anh Tống bị đùa giỡn đến C, H, E, T đi sống lại. Hoàn toàn không có cách nào dùng lời lẽ nghiêm túc giáo dục Diệp Tiểu Muội. Chỉ có thể nỗ lực tự cứu. Đỏ mặt kéo tay này của cô xuống. Em sờ cũng đã sờ rồi. Chắc là đủ rồi chứ. Sờ cách lớp quần áo thì có gì vui. Người ta muốn sờ bên trong cơ. Yêu cầu của Diệp Tiểu Muội vẫn rất cao. Đáng thương cho anh Tống hoàn toàn bị cô dọa sợ đến hồn bay phách tán. Đại não đình công, khi anh phục hồi tinh thần lại, một cái tay trơn trượt đã duỗi vào từ vạt áo của anh. Sau đó tùy ý sờ lung tung trên cơ bụng, anh làm sằng làm bậy. Tống Thanh Huy chỉ cảm thấy trái tim bị cô làm cho nhảy ra cổ họng. Vội cách lớp quần áo nắm lấy cổ tay cô. Tiểu Muội, được rồi, cách chương.